Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, Trương Húc ra tay. Được nghỉ hè, Trần Cẩn thanh tĩnh lại, mà Trương Húc bắt đầu bận rộn. Cái tổ chức kia thế lực đã có chút khổng lồ. Trương Húc quyết định thanh trừ bọn họ. Cái tổ chức này bắt nguồn từ nước Mỹ, ở Âu Châu có chút thế lực, hiện tại đã đem bàn tay vào Hoa Hạ Quốc. Trương Húc quyết định trước tiên thanh trừ Hoa Hạ Quốc thành viên của cái tổ chức này. Vào lúc này, bọn họ còn ở Hoa Hạ Quốc hạng 2 thành thị phát triển. Hạng 2 thành thị, tay mắt thông thiên nhân vật không nhiều. Bọn họ có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm, sát hại rơi một ít thành thị thân ở chức vị quan trọng người. Sau đó thay trên bọn họ người, mà thành thị cấp 1, nếu như không phải có đầy đủ thế lực, rất dễ dàng bị người phát hiện. Đúng, nếu như kiếp trước, Trần Cẩn ở Kinh Thành, phát sinh chuyện như vậy, nàng tuyệt đối có biện pháp gây nên Hoa Hạ Quốc quốc gia bộ ngành liên quan quan tâm. Sau đó, sự tiến triển của tình hình thì sẽ không là như vậy. Trương Húc bôn ba với mỗi cái thành thị, giết người, sẽ lột đi bọn họ xuyên bì, đem bọn họ chân thực mặt bạo lộ ra. Rất nhanh, những chuyện này liền gây nên Hoa Hạ Quốc cao tầng chú ý. Thoáng phân tích, bọn họ liền rõ ràng vấn đề trong đó. Bọn họ rất muốn cùng Trương Húc bắt được liên lạc, phát hiện vấn đề trong đó. Quốc gia bộ ngành liên quan cũng phái ra người đi điều tra. Tựa hồ cũng không bằng Trương Húc động thủ cấp tốc. Thường thường, bọn họ mới tìm được điểm manh mối. Quay đầu lại xem, Trương Húc đã đem mọi người giết, bày ra ở trước mặt bọn họ, ẩn núp ở Hoa Hạ Quốc khoảng chừng có 3 vạn người. Hơn nữa ở toàn quốc các nơi, Trương Húc mỗi ngày cùng đi chợ tử như thế giết người. Hầu như không có để sót. Cuối cùng, đến Tương Nam tỉnh, Trương Húc do dự, trước mắt nữ sinh là một học sinh trung học, nàng hiện tại còn không phải cái tổ chức kia người. Thế nhưng mấy năm sau, nàng sẽ trở thành cái tổ chức kia thành viên, hãm hại đến hàng mấy chục ngàn người, trong đó liền bao quát Trần Cẩn. Nàng đối với Trần Cẩn những việc làm, mỗi khi nhớ tới đến, Trương Húc đều sẽ phẫn nộ. Nàng sử dụng bọn họ tổ chức người, sát hại Trần Cẩn hết thảy thân nhân, sau đó lại đem một vài tin tức tiết lộ cho Trần Cẩn biết, đem Trần Cẩn ném vào bệnh viện tâm thần, nhường bọn họ tổ chức mười mấy nam nhân vòng gian Trần Cẩn, hay là dùng đủ loại phương pháp đến hãm hại Trần Cẩn. Tỉ như bỏ thuốc, tỉ như tinh thần hãm hại, tự nhiên cũng nghĩ tới triệt để giết chết Trần Cẩn. Thế nhưng Trần Cẩn khá là cảnh giác, tránh thoát đi tới. Kiếp trước, La Ngả cũng là bởi vì đến gần rồi Trần Cẩn, bị nàng dưới cái chồng sát hại. Người như vậy, coi như là không có cái tổ chức kia, cũng là một tâm tư ác độc người. Không có cần thiết ở trên thế giới này tồn tại. Suy nghĩ một chút, Trương Húc chụp vào cô nữ sinh này cái cổ, nhẹ nhàng uốn một cái, liền nghe đến răng rắc một tiếng, nữ sinh đang ngủ chết đi. Khai giảng, Trương Húc vẫn chưa có trở về. Hắn đi tới Âu Châu, chuẩn bị thanh trừ cái tổ chức này ở Âu Châu người. Cái tổ chức này ở Âu Châu người tương đối ít, bởi vì ở Âu Châu, xảy ra chuyện gì quá dễ dàng gây nên cảnh giác. Vì lẽ đó, Trương Húc chỉ tiêu tốn một tháng sự tình, liền thanh trừ cái tổ chức này ở Âu Châu tất cả mọi người. Đồng dạng, giết người, liền vạch trần bọn họ chồng lên bì, thể hiện ra bọn họ chân thực mặt. Nhất thời, Âu Châu những quốc gia kia chấn kinh rồi. Ở Hoa Hạ quốc gia chuyện này thời điểm, bọn họ cũng là nói xấu sau lưng qua. Hoa Hạ quốc kỹ thuật thủ đoạn lạc hậu. Bởi vì, ở Âu Châu rất nhiều quốc gia, thân phận chứng thực là muốn thông qua vân tay, chồng đen, bọn họ cho rằng, ở tại bọn hắn quốc gia, là sẽ không phát sinh tương tự Hoa Hạ quốc sự tình. Không nghĩ tới, thật là có người chui chỗ trống. Người Âu Châu so với Hoa Hạ quốc người càng khôn khéo hơn. Bọn họ không có hoa tốn sức đi điều tra Trương Húc, hoặc là muốn vạch trần Trương Húc thân phận. Mà là, bắt đầu một lần nữa nghiêm ngặt thân phận chứng thực. Hầu như mỗi quốc gia cũng bắt đầu mua máy móc, thêm vào chồng đen nghiệm chứng. Rất nhanh, cái tổ chức kia muốn ở Âu Châu tiếp tục phát triển bọn họ người. Đã là không thể, ở nước Mỹ những người kia bắt đầu kinh hoàng. Đến hiện tại, bọn họ cũng không biết đối thủ của bọn họ là ai. Cũng không biết giết chết bọn họ người người là ai. Âu Châu người bị giết, Hoa Hạ quốc người bị giết. Bọn họ vững tin, người này hạ xuống sẽ đến nước Mỹ. Đối phó bọn họ luôn luôn rất ngông cuồng tự đại. Bởi vì, bọn họ chọn dùng kỹ thuật, thủ pháp, đều là tiền nhân không có. Hơn nữa, phi thường thuận lợi, vẫn luôn không có cái gì bị người vạch trần. Phát hiện địa phương, bọn họ cho rằng, sẽ vẫn như vậy thuận lợi xuống. Mãi đến tận khống chế toàn bộ địa cầu. Kết quả, hiện tại, Hoa Hạ quốc tổ chức bị người phá hoại. Âu Châu tổ chức cũng bị người phá hoại. Rất nhiều tầng dưới chót người bắt đầu chạy trốn. Những kia thượng tầng người, không có biện pháp gì. Bởi vì, bọn họ thân phận càng trọng yếu hơn. Nếu như chạy trốn, hầu như sẽ bị người phát hiện vấn đề. Nước Mỹ chính phủ cũng rất thông minh. Hoa Hạ quốc gia chuyện như vậy, Âu Châu ra chuyện như vậy, nước Mỹ có thể may mắn thoát khỏi sao? Tự nhiên không thể. Nước Mỹ chính phủ thậm chí phát biểu một phần mì đối với Trương Húc tuyên bố. Tuyên bố nói, nước Mỹ chính phủ đồng ý hợp tác với người này. Vạch trần nước Mỹ quốc gia bên trong ẩn giấu những này không có ý tốt người. Trương Húc tự nhiên không để ý đến. Đi tới nước Mỹ, trực tiếp chính là giết. Giết, giết, nước Mỹ là cái tổ chức kia nơi khởi nguồn. Tự nhiên cái tổ chức kia rất nhiều người. Trương Húc cũng là, một đều không có buông tha. Coi như là gần đây gia nhập, trên tay không có nhuốm máu người. Cũng không buông tha, ở nước Mỹ giết mười mấy vạn người. Cuối cùng cũng coi như mới đem cái tổ chức kia người người đều thanh lý sạch sẽ. Mà ở quãng thời gian này bên trong, nước Mỹ chính phủ trực tiếp thành lập một bộ ngành, chuyên môn phụ trách Trương Húc giết người khắc phục hậu quả công tác. Hoàn thành lập một tiểu tổ, chuyên môn điều tra những này bị giết chết người. Nước Mỹ chính phủ kinh ngạc phát hiện, nếu như không phải Trương Húc ra tay, e sợ nhiều nhất 10 năm, nước Mỹ chính phủ sẽ bị cái tổ chức này cho hoàn toàn đã khống chế. Quả thực thật đáng sợ, so với hai lần thế chiến đều đáng sợ. Trương Húc ở nước Mỹ giết người. Không biết, ở Hoa Thanh Đại học hai cửa trường nơi đó, hai người đang tiến hành bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. La Ngả sử dụng rất nhiều cớ, tìm cớ, không thể tránh khỏi. Cuối cùng, bọn họ gặp mặt tháng ngày vẫn là đến. Trần Cẩn nhìn trước mắt một đoàn tính trẻ con La Ngả, cũng không biết nên mang lên ra sao vẻ mặt. La Ngả nhưng là đầy mặt sự bất đắc dĩ. Ta nhanh 12 tuổi, lập tức liền muốn 12 tuổi. Thật sự, La Ngả nói rằng, Trần Cẩn chừng hai mắt. Trong trường học tin đồn cái kia 11 tuổi lên đại học người. Chính là ngươi sao? La Ngả bất đắc dĩ gật gật đầu. Là ta, vậy thì là nói. Ngươi bắt đầu cùng ta thông tin thời điểm. Mới 3 tuổi, Trần Cẩn càng thêm kinh ngạc. La Ngả lại gật đầu một cái. Đúng thế. Trần Cẩn nở nụ cười. Ngươi thực sự là thiên tài đây. Ta xem ngươi tin vẫn cho là linh hồn của ngươi là cái đại thúc tuổi trung niên đây. La Ngả vừa bất, đắc dĩ. Linh hồn của chính mình xác thực là cái đại thúc tuổi trung niên a. Trần Cẩn đón lấy nói rằng. Ngươi thật sự thật là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, La Ngả đột nhiên cảm thấy họa phong có chút không đúng. Không phải nên đại chửi mình là tên lừa đảo sao? Làm sao Trần Cẩn là vẻ mặt như thế? Trần Cẩn nhìn đồng hồ tay một chút. Ta muốn đi chuyên nghiệp phòng học làm thiết kế. Lần này là biệt thự thiết kế. Ta nghĩ là một căn ta lý tưởng biệt thự. Cần rất nỗ lực mới được. La Ngả nở nụ cười. Ta đi xem ngươi làm thiết kế. Ta đối với kiến trúc học cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.